Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761. Bạn trai đưa, Vương Khải Siêu nhìn cách đó không xa tiểu viện tử nhàn nhạt mở miệng. Nơi đó chính là Trương gia. Bất quá, Trương Nguyên Kiến cha mẹ lúc này hẳn là còn ở đi làm. Không biết có phải hay không bởi vì Trương Nguyên Kiến khi còn nhỏ đến quá bệnh tự kỷ. Cho nên cha mẹ hắn mấy năm nay đối hắn quản thực rộng thùng thình. Không dám quá nghiêm khắc, liền sợ hãi sẽ kích thích đến hắn. Làm hắn lại lần nữa tự đóng lại tới, nghe được Vương Khải Siêu nói. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, rất nhỏ tự bế. Cái này bệnh thật đúng là khó mà nói. Mà hiện tại Trương Nguyên Kiến thoạt nhìn nhưng một chút không giống như là bệnh tự kỷ người bệnh. Kia chúng ta đi về trước đi. Trương gia hiện tại cũng không ai. Vương Thúc, ngươi đem Trương Nguyên Kiến trước kia ca bệnh điều ra tới, ta muốn nhìn một chút. Còn có, trước kia bọn họ đoàn đội đã làm những cái đó phát sóng trực tiếp. Hiện tại còn có thể tìm được video sao? Ân, ca bệnh sự tình bao ở ta trên người. Đến nỗi phát sóng trực tiếp video, ở trên mạng hẳn là có thể quan khán download đi. Nghe nói trước kia bọn họ thật sự thực hỏa. Hiện tại toàn bộ đoàn đội mấu chốt nhất trung tâm hai người đều đã chết. May mắn này tin tức còn không có bị truyền thông đưa tin. Nếu không trên mạng lại nên loạn truyền. Vương Thúc, ngươi có phải hay không tưởng nói Trịnh Kiều San nguyên rùa áo cưới sự kiện a? Ninh Hoan Tâm ở một bên không khỏi cười cười. Ngươi nha đầu này thật là cổ linh tinh. Vương Khải Siêu cười cười. Trịnh Kiều San sự tình thật là bị đưa tin vài thiên. Đặc biệt là cái gì bị nguyên rùa áo cưới. Mỗi ngày đều có người ở nghiên cứu. Kia bang nhân thật sự quá nhàm chán. Có thời gian kia làm điểm có ý nghĩa sự tình không được sao? Hảo, chúng ta trở về đi. Nói, Vương Khải Siêu liền mang theo Ninh Hoan Tâm đi ra ngoài. Hai người mới vừa đi đến một cái ngã rẽ, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa ngừng lại. Nàng thấy được một hình bóng quen thuộc. Một người tuổi trẻ nữ tử ăn mặc một kiện ô vuông áo gió. Trong lòng ngực còn ôm một đại thúc hoa. Đó là Phương Tình. Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi một tiếng. Tuy rằng chỉ thấy quá Phương Tình một lần, nhưng là hai người trò chuyện qua, Ninh Hoan Tâm đối cái này si tình nữ hài nhi ấn tượng rất sâu. Mà hiện tại nàng lại vẻ mặt tươi cười ôm một đại thúc hoa hồng đỏ, làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy có điểm kinh ngạc, trong lòng lại có điểm kỳ quái. Ân, Phương Tình nghe được có người kêu chính mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Vương Khải Siêu. Không có biện pháp, kia một thân cảnh phục thật sự thực chói mắt. Bất quá, hiển nhiên không phải hắn. Bởi vì vừa mới gọi lại chính mình rõ ràng là cái dễ nghe giọng nữ. Phương Tình lại nhìn thoáng qua, lúc này mới thấy được Vương Khải Siêu bên cạnh Ninh Hoan Tâm. Mani, Phương Tình nhíu nhíu mày. Ngươi là? Nàng cảm thấy cái này mang mũ nữ hài nhi có điểm quen mắt. Phương Tình nhịn không được đi phía trước đi rồi vài bước, lại lần nữa cẩn thận nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm. Đột nhiên nàng hai trong mắt sáng ngời, kinh ngạc hưng phấn bưng kín miệng mình. A, là ngươi, Ninh Hoan Tâm. Hiện tại Ninh Hoan Tâm chính là danh nhân rồi. Lúc trước Phương Tình ở trên mạng cùng báo chí thượng nhìn đến về Ninh Hoan Tâm đưa tin, nàng còn có điểm không tin đâu. Chính mình cư nhiên có thể nhận thức đại minh tinh sao? Tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là loại chuyện tốt này nhi như thế nào sẽ dừng ở trên đầu mình. Bất quá, trải qua Phương Tình lần nữa xác nhận, Nàng khẳng định chính mình ngày đó gặp được cái kia nam ca bằng hữu chính là hiện tại nhất chạm tay là bỏng nhân khí nữ tinh Ninh Hoan Tâm. Ni, thật là ngươi a Ninh Hoan Tâm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phương Tình một bên kêu, một bên lại theo bản năng che miệng lại, thật cẩn thận nhìn chung quanh, sợ bị người khác phát hiện. Ta lại đây xem bằng hữu. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời một câu, ngay sau đó ngước mắt nhìn Phương Tình trong lòng ngực hoa hồng. Hoa hồng thật xinh đẹp. Bạn trai đưa, ngoặc kép, hết chương.